Chương 550, lên đài hát hí khúc. Mưa to tràn đầy liên tục, vô số máu loãng đã dọc theo hẻm nhỏ chảy đi ra ngoài, chảy về phía hẻm nhỏ bên ngoài. Lý Phù Dao cầm kiếm trước lướt, thanh ti trên thân kiếm có vô số kiếm khí quanh quẩn ở trên, những cái kia còn cắn xé lấy trên người hắn huyết nhục tiểu xà, đã sớm bị được Lý Phù Dao đánh gãy, biến thành khí cơ. Khóe miệng của hắn có máu tươi liên tục chảy ra, Nam Miếu nhìn xem hắn cái dạng này, cũng là nhe răng cười không thôi, muốn giết người còn không đơn giản a. Đây không phải là liền biến thành, Lý Phù Dao trong lòng bất đắc dĩ, nếu là thời điểm cực thịnh, coi như là không dùng kiếm thập cửu cùng Thảo Tiệm Thanh hai thanh giả bản mệnh kiếm, chỉ dựa vào trong tay thanh ti, Nam Miếu mặc dù là lại có cái gì pháp khí, đều không phải của hắn địch thủ, mặc dù không thể chém giết hắn, cái kia cũng không đến mức lâm vào bị động cục diện, nhưng hiện tại thật sự là trọng thương bên người, đã liền bảo vệ tính mạng đều rất không có khả năng, huống chi là muốn giết người rồi. Hắn linh phủ bên trong kiếm khí, lúc trước cũng đã dùng đi hơn phân nửa, cuối cùng còn dư lại kiếm khí, tối đa chỉ có thể xuất ba kiếm sau đó, hầu như chính là cái kiệt lực đã chết cục diện, cuối cùng ba kiếm, Lý Phù Dao nói thầm ba kiếm này, hắn gặp kiếm chiêu thật sự quá nhiều, như thế nào ở thời điểm này, tại trận mưa lớn này trong đưa ra ba kiếm, giải quyết cái này khốn cảnh, cũng phải cần cẩn thận suy nghĩ sự tình. Hít sâu một hơi, Lý Phù Dao đạp nước đi về phía trước, một bước ngắn, liền đã đến Nam Miếu trước người, vô số tràn đầy kiếm ý theo hắn trước người bật phát ra. Kiếm khí nhẹ nhẹ từng sợi tuôn ra, trong khoảng thời gian ngắn, này hẻm nhỏ liền nhiều ra vô số màu xanh sợi tơ, nếu nói lúc trước một kiếm kia là vì đem thủy long cuốn chặt đứt, như vậy một kiếm này, nhằm vào đúng là Nam Miếu. Nam Miếu khẽ nhíu mày, lấy khí cơ thúc dục la bàn, vô số tiểu xà theo la bàn trong bay ra, đánh lên những cái kia kiếm khí, cùng kiếm khí chạm vào nhau, cũng không phải bao lâu thời gian, những cái kia tiểu xà liền bị kiếm khí chặt đứt, đây là Lý Phù Dao đệ nhất kiếm sau đó. Nam Miếu tràn đầy khí cơ vọt tới Lý Phù Dao bả vai, bịch một tiếng, mặc dù là tại tiếng mưa rơi trong, ai cũng có thể nghe thấy xương vỡ vụn thanh âm, Lý Phù Dao cánh tay một hồi mềm nhũng, thiếu chút nữa trong tay thanh ti kiếm rời khỏi tay, Lý Phù Dao nghiến răng nắm chặt trong tay thanh ti kiếm, sau đó đưa ra kiếm thứ hai, một kiếm này như là linh dương treo góc giống như không thể tìm, Nam Miếu dày đặc đạo bào tại một kiếm này phía dưới bị, được vạch phá rất một đầu lớn lỗ hổng, hắn khẽ nhíu mày, toàn bộ người hướng sau bay đi, Lý Phù Dao mỉm cười. Kiếm thứ ba liền đến, chỉ là cái này kiếm thứ ba, nhưng là hướng phía ngõ hẻm đưa ra đấy. Nam Miếu ở chỗ này bày ra vô số phù lục, vì là được chính là che giấu khí tức. Lý Phù Dao cái dạng này hầu như không có thể thắng được Nam Miếu. Nếu như thắng không nổi, Lý Phù Dao trừ đi trốn bên ngoài, còn có thể làm được gì đây? Hắn nhìn Nam Miếu liếc, tràn đầy kiếm khí làm cho xoáy lên mưa oanh hướng ngõ hẻm, ầm ầm rung động. Nam Miếu nhíu mày, giận quá thành cười, không thể tưởng được ngươi cũng như thế sợ chết. Lý Phù Dao không để ý tới hắn. Toàn bộ người hướng về ngõ hẻm thổi đi, cái này sinh tử chuyện giữa, tự nhiên phải thi cho thật giỏi lo, nhanh sẽ rơi xuống ngõ hẻm thời điểm, Nam Miếu hùng hồn khí cơ đã tại sau lưng, Lý Phù Dao nếu không tránh mở cái này một đạo khí cơ, tám phần muốn không tiếp tục tái chiến lực lượng, nhưng mà ai cũng không thể tưởng được, Lý Phù Dao chẳng những không tránh, ngược lại là tùy ý đạo này tràn đầy khí cơ đánh tại trên người mình, mượn nhờ bốc đồng, Lý Phù Dao hung hăng vọt tới hẻm nhỏ miệng phát ra vỡ vụn thanh âm. Lý Phù Dao trùng trùng điệp điệp té ngã xuống đất, rất xa trượt đi ra ngoài. Lý Phù Dao phun ra một ngụm lớn máu tươi, cũng đứng lên không nổi nữa. Nam Miếu hờ hững nhìn xem Lý Phù Dao thân thể, cau mày, sau đó rất nhanh liền muốn lướt hướng Lý Phù Dao. Thế nhưng là vẻn vẹn là một lát, dị biến phát sinh. Ngõ hẻm mưa chợt bắt đầu kết băng, vô số rét lạnh khí tức bắt đầu dũng mãnh vào Nam Miếu trong cơ thể. Nam Miếu dừng bước lại, cảnh giác nhìn về phía trước, thần tình ngưng trọng. Tại trong tầm mắt của hắn, cách đó không xa có một thanh giấy dầu cái dù xuất hiện. Cái dù dưới có một người, người nọ một thân quần rắn, thần tình bình thản nhìn xem Nam Miếu. Nam Miếu chứng kiến người này sau đó, rất nhanh sắc mặt liền trở nên rất là khó coi, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, Diệp Sơn Ca, đây chính là các ngươi Trầm Tà Sơn ý tứ. Diệp Sơn Ca nghe được Trầm Tà Sơn ba chữ, chỉ là khẽ nhíu mày, sau đó thần tình như lúc ban đầu, những cái kia mưa biến thành khối băng tốc độ còn đang tăng nhanh, trong hẻm nhỏ hai bên trên vách tường đã tràn đầy băng sương, vị này đạo chủng thì cứ như vậy đứng ở ngõ hẻm. Lại không thấy đi đỡ lên Lý Phù Dao, cũng không có cái gì động tác, nàng chính là như vậy nhìn xem Nam Miếu, dường như sau một khắc, nàng liền muốn bạo khởi giết người. Nam Miếu sắc mặt càng phát ra khó coi, vị này đạo chủng đặc lập độc hành là nổi danh, nếu nổi lên tâm tư, đừng nói đem đánh hắn một trận, cũng thực có khả năng đem hắn chém giết. Về phần hắn chết ở đạo chủng trong tay, sau lưng núi Tử Vân chẳng lẽ lại còn muốn tìm Trầm Tà Sơn phiền toái hay sao? Mặc dù là muốn tìm, chỉ sợ vị kia quan chủ cũng sẽ không để trong lòng. Dù là hôm nay chính là hắn bày mưu đặt kế Nam Miếu tới giết Lý Phù Dao, Diệp Sơn Ca nhìn xem Nam Miếu, muốn chỉ chốc lát, đột nhiên hỏi, muốn chết như thế nào? Hỏi ra những lời này thời điểm, này trong hẻm nhỏ đã không tiếp tục mưa gió, đã biến thành gió tuyết mãnh liệt thời tiết. Gió tuyết tuôn ra đầy hẻm nhỏ, nơi xa trên nhà cao tầng, một thân áo bào hồng Lâm Hồng Trúc đầu đầy tóc trắng theo gió mà động, lộ ra rất là dễ làm người khác chú ý. Tại bên cạnh hắn đứng đấy trung niên đạo nhân, đúng là quan chủ Lương Diệt. Hai vị này trên thế gian thanh danh xa xa nếu so với những người khác càng lớn. Đăng Lâu tu sĩ nhìn xem bên kia hẻm nhỏ động tĩnh, đều là không nói được lời nào. Thật lâu sau đó, Lâm Hồng Trúc cảm thán nói, Diệp Sơn ca đã đi vào xuân thu, không cần vài năm, liền vào Đăng Lâu, ngươi có thể bình yên rời đi. Lương Diệt không nói chuyện, đối với vấn đề này, hắn cũng không quá nhớ trả lời. Lâm Hồng Trúc lại hỏi, Diệp Sơn ca đi được như thế bên ngoài, làm, lúc thật là của ngươi đệ tử thân truyền đơn giản như vậy. Hỏi những lời này thời điểm, Lâm Hồng Trúc ánh mắt một mực ở xem Lương Diệt phản ứng. Lương Diệt quay đầu, bình tĩnh cùng Lâm Hồng Trúc đối mặt, sau đó nói, trời sinh đạo chủng, hết thảy đều có khả năng. Lâm Hồng Trúc lắc đầu, đờ đẫn nói, cái này tam giáo trong lịch sử đạo chủng không nhiều lắm, nhưng tóm lại cũng có nhiều như vậy cái, nhưng mà cái này có người nào như là Diệp Sơn ca như vậy hay sao? Lương Diệt mỉm cười nói, chánh sử lớn thế hệ, đã liền người trẻ tuổi kia đều có thể đi được nhanh như vậy, Sơn ca với tư cách đạo chủng, có Trầm Tà Sơn dốc lòng tài bồi, vì sao không thể đổi mau một chút, tu đạo 30 năm, liền có thể đi cho tới bây giờ xuân thu cảnh, trăm năm ở trong suốt một cái đăng lâu, tiếp qua trăm năm, du ngoạn sơn thủy thương hải. Cái này chính là Sơn ca đường, ai cũng thay nàng cửa hàng không tốt đường, con đường của nàng sát lại là mình đi đi, ai cũng không cản được. Lâm Hồng Trúc khẽ nhíu mày, không vội mà nói chuyện, hắn và Lương Diệt còn có Tô Dạ đều là cái này thế gian đứng ở phía trước nhất đăng lâu tu sĩ, khoảng cách thương hải, Lương Diệt có lẽ chỉ nửa bước chênh lệch, hắn và Tô Dạ nhiều nhất cũng chỉ có một chân chênh lệch mà thôi. Ba vị đăng lâu, đều là cái này thế gian có khả năng nhất bổ sung cái kia vị trí người, thậm chí ở đằng kia trận mưa máu bắt đầu rơi xuống nhân gian thời điểm. Cũng đã có rất nhiều tu sĩ nghĩ đến quan chủ khả năng, phải ly khai nhân gian, tiến về trước đám mây rồi. Bất kể là ba trong giáo vị nào thánh nhân ly khai nhân gian, quan chủ Lương Diệt vẫn luôn là cái này thế gian có khả năng nhất trở thành một vị mới thánh nhân tu sĩ. Chỉ là bọn hắn không biết, trận kia mưa máu rút cuộc là vị nào thương hải ly khai nhân gian mà thôi. Tất cả mọi người tại xem thế nào. Lâm Hồng Trúc đánh trúng áo bào hồng, sau đó ngồi ở trên lan can, vị này trạng thái khí không tầm thường ma giáo giáo chủ. Nếu là không có ma giáo giáo chủ danh hiệu, chỉ sợ là không có bất kỳ người nào sẽ đem vị này thật là coi như một vị tà phái tu sĩ. Lâm Hồng Trúc nhìn xem phía chân trời, thản nhiên nói, tất cả mọi người là đến tranh giành đấy, nói là xem, kỳ TH3T đều là giả dối. Quan chủ gật gật đầu, hiển nhiên nhận thức cái này thuyết pháp. Lâm Hồng Trúc nói ra, vì vậy thế cục đến cùng như thế nào, ở chỗ Triêu Thanh Thu lựa chọn như thế nào, nếu là hắn thì cứ như vậy ly khai nhân gian, cái gì cũng không làm, như vậy mọi người coi như làm là nhìn xem nhàn sự mà thôi. Nếu hắn thật muốn làm chút ít cái khác lựa chọn, chúng ta những người này muốn thật sự đi cãi, bất quá những cái kia các kiếm sĩ không làm người ưa thích ngươi cũng không làm người ưa thích ta cũng không làm người ưa thích đã liền Tô Dạ cũng không làm người ưa thích ngươi nói cho cùng người nào mới có thể bình yên vô sự trở thành những cái kia trong hầm củ cải trắng. Lương Diệt lắc đầu, giờ phút này không phải thời cơ, từ từ ý đồ chi tài nên, còn có người đã đợi không kịp. Lâm Hồng Trúc lạnh nhạt nói. Lương Diệt thò tay kéo qua một ít hạt mưa, nhìn xem những cái kia hạt mưa tại trên bàn tay chuyển động, rồi mới lên tiếng, Tô Dạ làm sao sẽ vội vã như vậy. Hắn khẽ nhíu mày, nghĩ đến vị kia học cung trưởng giáo trước sau như một ý tưởng. Lâm Hồng Trúc bàn ngồi ở trên lan can, mưa cũng giống nhau không thể cận thân. Hắn khó được cười nói, ngươi có thể xem chuyện xảy ra, Tô Dạ không thấy như vậy, các ngươi cũng nhìn ra được sự tình, ta không thấy như vậy. Lương Diệt ồ một tiếng, luôn luôn một từ, có hay không ý tứ, xem không nhìn ra được. Hắn không muốn đi nhiều lời. Lập tức cái này là thế gian lớn nhất một lần cơ duyên có thể sẽ xuất hiện tại bọn hắn trước người rồi, không phải tất cả mọi người giống như là bọn hắn như vậy tỉnh táo, luôn luôn chút ít kìm nén không được người muốn làm chút ít sự tình. Những người kia khổ tu nhiều năm, thành tựu đăng lâu cảnh, hiện tại có hy vọng trở thành thương hải, người nào cũng không muốn nắm chặt. Lương Diệt hỏi, có mấy vị sẽ đến? Lâm Hồng Trúc xuề bàn tay ra, không giọt mưa rơi xuống trong lòng bàn tay của hắn. Hắn không nói lời nào, bởi vì loại chuyện này, phần lớn là đoán. Hắn không thích đoán, Lương Diệt phản phất là không biết Lâm Hồng Trúc động tác này ý tứ, phối hợp nói ra, 5 cái ta cũng hiểu được là 5 cái. Lâm Hồng Trúc khẽ nhíu mày, đang muốn mở miệng, dưới lầu liền có người đăng lâu, Tô Dạ vốn nên ở đằng kia tòa trong tiểu viện cùng Lý Xương Cốc giằng co, cũng không biết vì cái gì, hết lần này tới lần khác rồi lại xuất hiện ở nơi đây. Vị này học cung trưởng giáo bên hông đừng lấy một cuốn sách cũ, xuất hiện ở nơi đây sau đó, đi thẳng vào vấn đề nói ra, ta cảm thấy được không chỉ 5 vị. Lương Diệt ồ một tiếng. Lâm Hồng Trúc thì là mặt không biểu tình. Nam Miếu không phải Diệp Sơn ca địch thủ, chỉ là đạo chủng thật sự là cũng không có tồn tại thật đúng muốn giết ý nghĩ của hắn. Hỏi xong câu nói kia sau đó, ngắn ngủi nửa canh giờ, Diệp Sinh Ca liền đem Nam Miếu đánh bay ra ngoài, nhìn xem vị kia thái sơ trên bảng trẻ tuổi thiên tài bay rớt ra ngoài, Diệp Sinh Ca mặt không biểu tình, thẳng đến cuối cùng hắn bò dậy chạy ra ngoài, Diệp Sinh Ca đều không có chút động tĩnh. Đợi đến lúc Nam Miếu sau khi rời khỏi, Diệp Sinh Ca mới cúi người nhìn nhìn nằm ở trong mưa Lý Phù Giao, Lý Phù Giao xuyên thấu qua màn mưa, nhìn xem cái này tập kích quần trắng, bất đắc dĩ cười khổ. Diệp Sinh Ca không nói một lời, đem Lý Phù Giao cõng sau khi thức dậy, cũng không để ý máu loãng nhiễm quần áo, chỉ là thuận tay đem giấy dầu cái dù bỏ vào Lý Phù Giao trong tay, người sau vô lực căng ra cái dù, ngăn trở mưa. Diệp Sinh Ca cõng đeo hắn đi tại màn mưa ở bên trong, không thể không biết cố sức, nàng nói khẽ, ta không giết hắn, là giữ lại cho ngươi đấy, về sau bản thân đi giết. Lý Phù Giao cười khổ nói, ta lúc nào tại trong lòng ngươi, đã thành người như vậy. Diệp Sinh Ca bình tĩnh nói, trong lòng ta, ngươi nên là loại này người. Diệp Sinh Ca không thế nào ưa thích giảng đạo lý, bởi vì nàng cũng thật sự là có không giảng đạo lý lực lượng. Lý Phù Giao nằm sấp tại vị này đạo chủng sau lưng, không nói gì. Đi qua một khoảng cách sau đó, Diệp Sinh Ca nhẹ giọng hỏi, ngươi rốt cuộc là ưa thích như thế nào nữ tử? Hỏi cái này câu thời điểm, Diệp Sinh Ca rất bình tĩnh, không hề giống là hỏi tình yêu nam nữ, ngược lại là như là hỏi tu đạo trên vấn đề. Lý Phù Giao khẽ giật mình, nằm ở Diệp Sinh Ca sau lưng, còn có thể nghe đến trên người nàng hoa đào mùi thơm, nhưng mà nghe vấn đề này, cũng không phải biết đạo trả lời thế nào. Thanh Hòe, Diệp Sinh Ca bình tĩnh như trước, Lý Phù Giao không nói gì, bầu không khí trong khoảng thời gian ngắn có chút lúng túng, ta chỉ là muốn biết rõ, tại sao phải có tình yêu nam nữ loại vật này. Diệp Sinh Ca tâm tình bình tĩnh như trước, Lý Phù Giao không để ý tới Diệp Sinh Ca, hắn có dự cảm, nếu trả lời vấn đề này, đằng sau sẽ rất phiền toái, những cái kia phiền toái, bản thân tránh đều tránh không hết. Diệp Sinh Ca tính tình đã định trước làm cho hắn không phải cái loại này có thể một sự kiện lật qua lật lại hỏi nữ tử, hỏi qua hai câu không có đáp án sau đó, liền ngậm miệng lại, chuyên tâm cõng đeo Lý Phù Giao hướng Lý Phủ đi đến. Lý Phù Giao tại trọng thương sau đó, lại cùng nhân sinh chết một trận chiến, tình huống hiện tại liền rất khó. Diệp Sinh Ca lúc trước đã cho Lý Phù Giao nuốt xuống mấy viên đan dược, nhưng mà loại thương thế này, vẫn là muốn thật lâu mới có thể triệt để dưỡng tốt rồi, có lẽ muốn qua sang năm xuân về hoa nở ngày, mới có thể. Cái kia hẻm nhỏ trên thực tế rời Lý Phủ cũng không có rất xa, chỉ là Diệp Sinh Ca tại cái đó mì hoành thánh cửa hàng trung niên phụ trong mắt người cõng đeo Lý Phù Giao đi qua màn mưa sau đó, cũng không đi vào Lý Phủ, mà là đi vào một bên sân nhỏ. Trình Vũ Thanh nguyên bản ngồi ở ngưỡng cửa, chứng kiến như vậy một bộ tình cảnh, cơ hồ là ruột gan đứt từng khúc, còn kém đụng, đẩy cửa vào, Lý Phù Giao bị, được Diệp Sinh Ca ném tới dưới mái hiên trên mặt ghế, thanh ti kiếm lăn xuống đến, Lý Phù Giao nhìn xem Diệp Sinh Ca, rất là vô lực. Diệp Sinh Ca trong phòng đưa đến một cái ghế, ngồi xuống Lý Phù Giao bên cạnh, hai người cứ như vậy nhìn đối phương, Lý Phù Giao có chút lúng túng quay đầu đi, không muốn lại đi xem Diệp Sinh Ca. Diệp Sinh Ca thì là nói ra, Trầm Tà Sơn muốn giết ngươi, ta cũng không giữ được ngươi, ta tại Thành Lạc Dương chờ không được bao lâu, có lẽ ta tiễn đưa ngươi hồi Kiếm Sơn. Lý Phù Giao suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu. Diệp Sinh Ca ồ một tiếng, sau đó tiếp tục không nói gì. Thành Lạc Dương thời điểm này, thật sự coi như là cái nhiều chuyện chi địa. Lý Phù Giao nhìn xe mưa rơi, sau khi suy nghĩ một chút, sau đó nói, có thể hay không giúp ta ghi phong thư cho Xương Cốc tiên sinh. Diệp Sinh Ca theo một chỗ lấy ra nghìn con hạt giấy, sau đó hỏi, nói cái gì? Lý Phù Giao suy nghĩ một chút, cười nói, hỏi sự tình mà thôi. Diệp Sinh Ca nhìn xem hắn, không hỏi cái gì. Lý Phù Giao cúi đầu nói ra, ta kỳ thật có chuyện muốn hỏi Triêu Kiếm Tiên đấy.